Chương 529, Hoàng Triều biến động. Tỷ tỷ một tiếng thét kinh hãi âm thanh, từ nơi này cách đó không xa truyền đến, lại là rất nhanh, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng mà đến ở Na Nở Dê trong lòng, có thể nhìn thấy đã hôn mê băng thanh nhan tỷ tỷ ta làm sao. Ngươi đối với Na Nở Dê đến cùng làm cái gì? Na Nở Dê thế nhưng là thê tử ngươi nhà thanh âm lạnh như băng, nương theo lấy cái kia trong con mắt lửa giận. Tất cả những thứ này xem ở Tần Kiếm Ca trong mắt, dĩ nhiên là không khỏi có chút cảm giác khó chịu xin lỗi hồi lâu qua đi, Tần Kiếm Ca mới vừa rồi là than nhẹ một tiếng. Lưu lại một bình ngọc, chính là hướng về xa xa đi đến. Trên đường nhỏ, là như vậy vắng vẻ, đi lại là không lòng dạ nào thưởng thức cái kia hai bên đường lớn phong cảnh. Không chỉ là không có tìm được mình muốn đáp án, lại càng là bởi vì cuối cùng cái kia không hiểu ra sao một câu nói. Bảo hộ. Ha ha, làm sao đi bảo hộ một cái thu địch người. Tần Kiếm Ca tự lẩm bẩm, thỉnh thoảng mà cười lạnh một tiếng, rồi lại thỉnh thoảng mà trở nên trầm mặc. Ngẩng đầu nhìn phía thiên không vừa bắt đầu hay là trong sáng thiên không, không biết lúc nào đã là ám trầm cực kỳ. Xa xôi phía chân trời, thâm hậu trong tầng mây thỉnh thoảng có kim quang sáng lên. Thẩm thấu mà xuống uy áp, để không khí cũng trở nên trầm mượn. Không thiên hạ thương minh, chờ hai đạo phẫn nộ tiếng gào truyền khắp toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều thiên không bắt đầu đánh gỡ mịn, ngân xà chuyển động loạn lên cộc cộc cộc dốc rách giọt mưa không đứt rời rơi, lại là huyết hồng vẻ. Rất nhanh chính là hội tụ thành một mảnh mưa tầm tã mưa lớn, bao phủ Đại Tần Hoàng Triều thánh nhân vẫn lạc, thiên địa gào khóc xa xôi chỗ. Trong lúc ngủ say người bỗng nhiên thức tỉnh, một mặt kinh ngạc. Mới bình tĩnh mấy tháng, cái này Đại Tần Hoàng Triều lại phải biến đổi động sao công phạt. Hay là náo loạn? Vô số thánh nhân ngắm nhìn trên bầu trời, tự lẩm bẩm. Lúc trước chiến đấu cũng sớm đã là đem bọn hắn thức tỉnh, chỉ bất qua cái kia ép bọn họ không thở nổi khí tức, làm cho bọn họ không dám manh động. Dưới mưa, cũng nên trở lại thở dài một tiếng, Tần Kiếm Ca hướng về thư phòng phương hướng đi đến. Đổi một thân sạch sẽ quần áo, đặt mông ngồi trên ghế. Hệ thống, ngươi nói vì sao sẽ lưu lại câu nói đó? Vì sao bọn họ ký ức sẽ bị phong ấn? Nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, Tần Kiếm Ca chậm rãi nói hệ thống thôi diễn quá thiên cơ, nhưng cũng phát hiện hết thảy đều bị che lại, vô pháp thôi diễn rõ ràng bất quá, chí ít cũng không có cảm nhận được đến từ băng chi nhất tộc ga cờ y cho tới bị phong ấn ký ức. Hệ thống QNZ không hiểu nổi băng chi nhất tộc lao thái bà kia suy nghĩ Tần Kiếm Ca, hệ thống đã giúp Chu Ký Sinh che lại thiên cơ, chí ít tại ngày về sau, không người nào có thể thôi diễn Chu Ký Sinh cùng với Đại Tần Hoàng Triều. Tương lai khả năng phát sinh tất cả. Thanh âm lạnh như băng không ngừng trong đầu vang vọng. Hệ thống, ngươi nói chúng ta có thể hay không chống đỡ được. Tần Kiếm Ca chậm rãi nói, có một tia vẻ u sầu. Thánh nhân vẫn lạc, thiên địa gào khóc. Chính là đại diện cho Thiên Lan Thương hội bên trong một vị thánh nhân vẫn lạc, nhưng là chạy mất một vị chuyện này QNZ tất nhiên sẽ chuyển tới Thiên Châu, Thiên Lan Thương hội tổng bộ. Chỉ là bây giờ Đại Tần Hoàng Triều như QNZ la bấp bênh bên trong, nếu là đang đối mặt Thiên Lan Thương hội phái ra người, chỉ sợ là khó có thể chống đối. Thậm chí, Tần Kiếm Ca cũng là có chút hối hận, vì sao lúc trước muốn xuống đặt cái kia một cái liều mạng. Hệ thống, một vấn đề cuối cùng. Có thể hay không nói cho ta biết người lao chủ nhân rốt cuộc là người nào? Lại là hỏi, nhưng mà vấn đề này lại là Tần Kiếm Ca vẫn tồn tại nghi hoặc một vị đạo tôn, danh chấn tinh không tồn tại, cũng tại Thiên Vũ Đại Lục bên trên tìm không đến bất luận cái gì dấu vết, thậm chí ngay cả truyền thuyết cũng chưa từng có. Loại này không thể chuyện phát sinh, rồi lại là vì sao? Chủ nhân đại danh, trong tinh không, người người đều biết, nhưng mà tại đây Thiên Vũ Đại Lục bên trên, cũng tại cái kia một hồi đại chiến, vô số người bị tẩy đi ký ức, chỉ có lúc đó một ít đỉnh tiêm cao thủ vừa mới biết rõ. Bất quá là một ít tội nhân thủ đoạn thôi, còn chủ nhân tên Vĩ, đợi được thời cơ nói sau đi hệ thống êm tai nói, ngôn ngữ qua đi, chính là rơi vào trầm mặc bên trong. Uy, hệ thống Tần Kiếm Ca muốn la lên, nhưng không chiếm được nửa điểm đáp lại.